Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, yêu chớ phí thời gian. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kinh Tử thân ảnh. Nhìn xem nàng tử y phất phới, dần dần từng bước đi đến, chậm rãi biến mất tại ánh ban mai bên cạnh. Lưu Viên Ngoại thanh âm già nua hô, Bạch Lộc, lên đường bình an a Bạch Lộc, lập tức nghẹt ngào khóc giống lên. Gần trăm năm nay, Lưu gia một mực nuôi dưỡng Bạch Lộc, Lưu Viên Ngoại càng là từ nhỏ liền thường thấy nó, tự nhiên tình cảm 10 điểm vững vàng. Ở cái này thanh lãnh buổi sáng, Bạch Lộc theo một cái bé đáng yêu động vật, biến thành một cái mỹ mạo tiên nữ. Mới vừa vợ chồng đoàn tụ, nhưng lại bỗng nhiên quá, nàng bao nhiêu muốn cùng trượng phu hình bóng đi theo, trở về đáng yêu gia hương, không ngờ cũng là ôm thi thể mà trà, từ đó đơn độc diệp phiêu linh, vĩnh chịu tương tư đứt ruột nỗi khổ, tuổi gần cổ hy Lưu Viên Ngoại, biết rõ cùng Bạch Lộc từ biệt, nhất định là vĩnh thế không thấy, khó hơn nữa biết nàng sinh tử. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thương tâm gần chết, Ngô Hữu Tín thấy lũ lụt đánh tan, cấp bách mời đến mọi người, đem Lưu ra đám người đỡ rơi xuống mặt đất, Lưu phủ trong viện khắp nơi là phá gạch nát miếng ngói. Khung cửa sổ cánh cửa, còn có mấy cỗ theo thủy phiêu tới phù biếu, nhìn lại một mảnh hỗn độn, hơn phân nửa trạch viện đều đã tường đổ phòng phá vỡ. Tàn phá không toàn bộ, bất quá, Thúy Hương sảnh ngược lại có thể bảo toàn. Ngay sau đó đám người vào nhà nghỉ ngơi, Lưu Phúc Nhân cấp bách mời đến gia đình nha hoàn, lục soát cứu những nhà khác người, dọn dẹp trong viện tạp vật. Phía sau, Khâm Sai Cổ Lỗ mang theo Dĩnh Châu Phủ Đạt Lỗ Hoa Xích cùng Lưu Phủ Doãn, xuất lĩnh đại đội nhân mã, đến Lưu Phủ thị sát. Biết được buổi sáng tình trạng, đều thổn thức không thôi. Cổ Lỗ thấy sự tình đã chấm dứt, liền đem Đạt Lỗ Hoa Xích, Lưu Phủ Doãn gọi vào Khâm Sai Phủ, an bài bọn hắn đi tìm nhiều tên tăng nhân, tại bãi tha ma các nơi làm nhiều pháp sự, dùng trừ tà tránh quỷ. Cổ Lỗ đến chỗ này không lâu, liền bị Kinh Văn Hùng đoạt xá, tự giác đầy bụng oan khuất. Bởi vậy cắt cử chuyên gia đến Lưu Phủ thu thập khẩu cung, tạo thành thượng trình văn thư, chứng minh nơi đây hồng thủy tràn lan là yêu nghiệt làm. Biết rõ Lưu Phúc Thông tiến về kinh thành cáo trạng, lại vội vàng phái người hỏa tốc vào kinh thông cáo chủ quản nha môn, đồng thời tra tìm Lưu Phúc Thông, mang theo hắn cùng nhau trở về. Ngô Hữu Tín cùng Hàn Sơn Đồng dự tính bình thường Thiên Vương hôm nay đem đến, bởi vậy không vội ở rời đi. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết thương nghĩ chọn tuyến đường đi Tín Dương lao tới Kinh Châu, tốt giữ Hàn Sơn Đồng kết bạn mà đi, bởi vậy cũng không khởi hành. Nào biết đợi một ngày, mãi cho đến gần tối, bình thường Thiên Vương vẫn bặt vô âm tín. Mấy người ngay tại Thúy Hương sảnh ngồi yên, một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy tới, đối Hàn Sơn Đồng nói, lão gia nôn thật là nhiều máu, gọi ngài mau chóng tới. Mấy người thất kinh, cấp bách đi vào Lưu Viên Ngoại phòng ngủ, thấy Lưu lão phu nhân, Lưu Phúc Nhân vợ chồng, Lưu Bạch Lộc đều trong mắt rưng rưng, vây quanh ở trước giường. Lưu Viên Ngoại tuy là tính tình kiên cường, nhưng thấy lớn trạch bị hủy, gia truyền thần thú rời đi, trong lúc nhất thời tâm tư tích tụ, khí huyết công tâm, trở về phòng không lâu liền ngay cả thổ huyết. Thân thể nhất thời suy yếu xuống, thấy Hàn Sơn Đồng tới, Lưu Viên Ngoại nắm chặt tay hắn, nói, bản gia cô nương Bạch Lộc, một mực đối ngươi cảm mến, nguyên bản cùng với Trần gia đính hôn. Ta gặp nàng sầu não uất ức, đã sớm vụng trộm thoái thác, lão phu là nghĩ đưa nàng phó thác ngươi, lại sợ ngươi lòng ôm chí lớn. Bác lão phu tâm ý, Lưu Bạch Lộc nói, phụ thân, ta cũng là không đi, ngay tại gia trông coi ngươi, Ngô Hữu Tín nói, Lưu viên ngoại, việc này ta lập tức cùng Sơn Đồng thương lượng, liền cho ngươi trả lời. Hắn thấy Lưu viên ngoại hấp hối, đưa ra nữ nhi hôn sự, hiển nhiên có Lâm Trung ủy thác tâm ý, bởi vậy lôi kéo Hàn Sơn Đồng, muốn đi ra ngoài thương nghị. Hàn Sơn Đồng nói, lão nhân gia, Hàn Sơn Đồng có tài đức gì, dám trái ý ngươi lão một mảnh ý tốt, chỉ là bình thường ngày chạy đi giang hồ, đầu đao liếm máu, sợ là có chuyện bất trắc, không xứng với Bạch Lộ tiểu thư thời gian quý báu. Lưu Bạch Lộc dậm chân một cái, nói, ta cho ngươi sống, cũng là ngươi chết. Nàng đối Hàn Sơn Đồng vừa thấy đã yêu, 3 tháng tới dây dưa không ngớt, thấy Hàn Sơn Đồng đến lựa chọn trước mắt, cái nào chú ý đến nữ nhi ra mặt mũi, cấp bách trước mặt mọi người biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Chờ đợi Hàn Sơn Đồng hồi tâm chuyển ý, Hàn Sơn Đồng nhìn Lưu Bạch Lộc, suy nghĩ một chút, cảm khái nói, Bạch Lộ tiểu thư tình thâm nghĩa trọng. Hàn Sơn Đồng vô cùng cảm kích, không còn dám tự cho là đúng, chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong hướng nàng sâu sắc vái chào, Lưu Bạch Lộc cặp mắt trừng mắt Hàn Sơn Đồng, không dám tin tưởng lỗ tai mình, gặp hắn đầy mặt mỉm cười, nhìn đăm đăm hạt châu nhìn mình chằm chằm, trong lòng lại là xúc động lại là chua xót, tràn ngập u oán trong hai mắt. Kìm lòng không được rơi lệ, Ngô Hữu Tín cười nói, Lưu viên ngoại, xem ra hai người này đã sớm dùng tâm tương hứa, chỉ là đều vì đối phương suy nghĩ, cái này mới phí thời gian đến hôm nay. Xoay mặt lại đối Hàn Sơn Đồng nói, Sơn Đồng, còn không bái kiến nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đại nhân. Hàn Sơn Đồng thụt lùi 2 bước, trêu chọc bào quỳ dưới đất. Hướng Lưu viên ngoại cùng Lưu phu nhân thi lễ, Ngô Hữu Tín nói, Lưu viên ngoại, ngươi xem ngày nào vì bọn họ thành hôn. Lưu viên ngoại tâm tình tốt chuyển, cười ha ha, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền là hôm nay đi. Nụ cười này khẽ động tim phổi, không kềm nổi lại nôn mấy ngụm máu tươi, lập tức lại là uể oải không chịu nổi. Lưu phu nhân nhìn Lưu viên ngoại, minh bạch hắn là tự biết ngày giờ không nhiều, nguyên cớ vội vã hoàn thành hôn sự, bởi vậy mắt nhìn lấy bạn già, không khỏi khóc thút thít lên. Liễu Long An nói, lão phu nhân không cần lo lắng, ta chỗ này có chữa bệnh nội thương thần dược, Lưu viên ngoại nhất định sẽ bình yên vô sự. Nói xong hướng Hồ Tuyết đưa tay ra, Hồ Tuyết nói, a, đồ vật đều tại bản gia tiểu viện, ta cái này liền đi cầm. Đi tới cửa bên ngoài, tiếng kêu, tiểu viện tới, bộ kia tiểu viện bay đến Thúy Hương sảnh đại viện vùng trời. Thấy trong viện có chút danh mãnh, tự mình điều chuyển mấy lần phương vị, mới cẩn thận từng ly từng tí rơi vào khoảng trống, đem trong viện 2 gốc hợp hoan thụ bọc tại chính mình trong viện. Hồ Tuyết chạy vào chính giữa trong phòng, lấy Liễu Long An bao phục tới. Liễu Long An từ trong móc ra 1 khỏa bổ tâm thảo, đối Lưu Phúc Nhân phu nhân nói chế biến phương pháp, bảo nàng tranh thủ thời gian an bài nấu thuốc. Hồ Tuyết kéo lấy Liễu Long An nói, không bằng đem bản ra tiểu viện nhường cho đại ca làm tân phòng đi. Đám người nghe xong tất cả đều đại hỉ. Lưu gia tuy là đại hộ, gia phong lại hết sức rộng rãi sáng suốt, đến tận đây trộn lẫn lúc rối loạn, đối cuộc hôn lễ này cũng không 10 điểm chú ý. Đám người đối tiểu viện làm sơ bố trí, liền dẫn ra người mới bái thiên địa. Tuy là trời đã đem đêm, Lưu gia vẫn là mời đến trong thành cùng tộc đại lão, bày 3 bàn tiệc rượu, bố cáo các vị, Lưu Bạch Lộc danh hoa đã có chủ. Ngày kế tiếp, Liễu Long An điều tra Lươn Tinh tung tích, cắt cử Long Lý đem Chu Diệt, lại từ Lươn Tinh trong miệng, ép hỏi ra Quy Tinh hang ổ, đồng thời từ Long Lý từng cái quét sạch. 3 ngày đi qua, Lưu viên ngoại thân thể lớn tốt, Lưu gia mọi người vạn phần cảm tạ Liễu Long An, mà bình thường Thiên Vương tin tức vẫn là cá rơi xuống nhạn xa ngút ngàn dặm. cho dù Hồ Tuyết chính mình cũng hoài nghi, ngàn dặm đưa tin, phải chăng có lầm. Đi qua thương nghị, Ngô Hữu Vín đám người quyết định không lại chờ, ngay sau đó liền hướng Lưu gia chào từ biệt, lên đường lao tới Tín Dương, cùng Lộ Hữu Bảo đám người tụ hợp. Lưu Bạch Lộc cùng gia nhân Lưu Luyến chia tay, dưng dưng bước lên lộ trình. Làm nàng dự không thể tưởng được là, lần này rời nhà, đúng là vĩnh quyết. Nàng giữ Hàn Sơn Đồng sau cưới một năm, liền sinh hạ con trai, tức thì được đưa về Hàn Sơn Đồng quê nhà Triệu Châu Loan Thành. Bởi vì Hàn Sơn Đồng vào Nam ra Bắc, cho nên mỗi ngày tưởng niệm, thân thể dần dần suy nhược. Lại qua mấy năm, địa phương ôn dịch lưu hành, bất hạnh nhuộm tật mà chết. Về sau Hàn Sơn Đồng tục Huyền Dương Thị, liền đem mình cùng Lưu Bạch Lộc nhi tử giao phó Dương Thị dưỡng dục. Lưu Bạch Lộc tuy là hồng nhan bạc mệnh, là một Hàn Sơn Đồng sinh ra nổi tiếng thiên hạ nhi tử, đó chính là Hàn Lâm Nhi. Về sau Bạch Liên dạy khởi nghĩa, phản Đồng khôi phục Tống, Hàn Lâm Nhi làm 12 năm Hàn Tống tiểu vương triều hoàng đế. Đáng thương Lưu Bạch Lộc vô phúc hưởng thụ, Dương Thị liền trở thành Hàn Tống Hoàng Thái Hậu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,